Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thẳng thắn. Vù vù, hai viên huyết sắc cánh hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào hai người trái tim, khiến Tấn Hạo Trung thanh âm im bặt mà dừng. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ, bọn hắn trên thi thể. Có hai đoàn quang hoa hiển hiện, bị Huyền Nhi hút cái lại bên trong, khí tức tăng mạnh một đoạn. Đây là, Thạch Diễm kinh ngạc, trong lòng trực nhảy, Huyền Nhi linh lực khí tức chướng đến không ít, tốc độ tăng lên kinh người. Cái kia hai đoàn quang hoa hắn lại phân biệt không ra bản chất. Huyền Nhi cũng không biết, chỉ là cảm giác có thể hấp thu, liền hấp thu. Sau khi hấp thu có thể đề thăng không ít linh lực. Huyền Nhi nhăn mày thành thật trả lời. Cụ thể chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết. Thạch Diễm đến gần, thủ trưởng ấn thả Huyền Nhi đan điền tinh tế cảm ứng. Nhưng cảm ứng không ra cái gì. Cùng chính thường nhân không khác. Đây rốt cuộc cái gì thể chất? Thạch Diễm khổ sở suy nghĩ. Thần sắc cổ quái. Năng lực này có chút cùng loại quỷ vật, như Huyền Nhi kiếp trước sau khi chết như thế thì cũng thôi đi. Nhưng Huyền Nhi hiện tại là người sống sờ sờ a, làm sao sẽ nắm giữ loại năng lực này? Công tử, Huyền Nhi có một việc muốn cùng ngươi thẳng thắn. Thật xin lỗi, Huyền Nhi ngập ngừng nói. Thẳng thắn, loại năng lực này, Thạch Diễm tâm tư khẽ động. Liên tưởng đến gần nhất thần tường đường phố Lữ Phủ bên ngoài nửa đường phố sự kiện. Trước đó tất cả mọi người tưởng rằng quỷ quái, nguyên lai là Huyền Nhi. Xác thực, thiên địa thất sắc hạ là hoàn toàn có thể làm được. Tăng thêm hắn khi đó vừa lúc ở địa cầu. Từ địa cầu sau khi trở về Huyền Nhi liền đạt đến 2 sao linh tu. Thần tường đường phố, Thạch Diễm xác định hỏi. Huyền Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, Thạch Diễm túc tiếng nói, phủ thành tàng long ngọa hổ, việc này có một không thể có hai, như tại phủ thành tiếp tục làm, sẽ chỉ dẫn tới tuần thiên vệ toàn lực truy tra hạ, vẫn tinh môn đều rất khó bảo trụ chúng ta, người biết được sao? Huyền Nhi minh bạch, Huyền Nhi ngoan ngoãn nhận sai, loại năng lực này quá mức. Tà gì, một khi bại lộ thế gian, sẽ dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi. Về sau mặc kệ thân cục nơi nào, nhất định muốn cẩn thận là hơn. Thạch Diễm truyền thụ Huyền Nhi, thiên địa thất sắc còn có thể xem như bí thuật, nhưng loại năng lực này làm sao đều không thể giải thích. Hắn thậm chí hoài nghi, quỷ vật tốc độ phát triển đều không nhất định có Huyền Nhi nhanh. Đại nhân, trong hầm mỏ thi thể đều đốt xong. Cửa, Cố Khiếu Uy mồ hôi nhễ nhại. Hắn bên ngoài thân có Huyền Nhi linh lực phòng hộ, ngăn cản khói đen xâm nhập. Còn có trong miếu, quỷ vật giết chết không cần phải để ý đến. Đem cái kia hai cỗ thiêu hủy. Thạch Diễm một chỉ Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên thi thể. Vâng, Cố Khiếu Uy vào miếu. Đến gần sau phát hiện là Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên. Cái này hai tên tại Tây Nam thành khu quyền nghiêng thật lâu đại đầu mục. Hắn sớm có nghe thấy, không nghĩ tới chết tại nơi này. Nhất làm cho hắn kinh hãi là, chặn ngang tách ra mà chết Lương Thanh Hà. Lại một tên thống lĩnh, thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh. Lần này trọn vẹn chết 3 tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Nếu là truyền về Tây Nam thành khu, khả năng rất lớn sẽ khiến một trận tranh đoạt địa bàn hỏa loạn. Đợi Cố Khiếu Uy đem thi thể thiêu hủy, Thạch Diễm cuối cùng đem vết tích dọn dẹp hạ, mang Cố Khiếu Uy ra quạng mỏ, cuối cùng đứng tại quạng mỏ miệng, nhìn lấy thiên địa một mảnh thanh minh, núi xanh thác nước, úp gành vô biên vô hạn, hắn trùng điệp thở dài ra một hơi. Cái này khói đen không cần phải để ý đến, chỉ cần đụng phải ánh nắng liền sẽ biến mất, tuyệt đối khắc chế, chỉ dựa vào ban đêm hướng ra tràn ra khắp nơi, bay không ra quá xa. cũng không tạo được quá lớn sát phạt. Nhiều nhất chung quanh trong rừng dã thú bị điểm ương, một môn hai sẽ biết sau cũng sẽ xử lý như vậy. Vĩnh Phong, đem quặng mỏ phá hỏng. Chỉ cần đừng đem đá không gian lỗ đen kia kết giới phá vỡ liền đi. Cái kia huyết nhật chủ nhân mới là phiền phức. Đến cùng là hung thú vẫn là đại yêu. Trừ phi đi vào nếu không không cách nào xác định. Cố Khiếu Uy, Thạch Diễm quay người. Có thuộc hạ, Cố Khiếu Uy cúi người. Chẳng biết Thạch Diễm gọi hắn làm cái gì. Thạch Diễm thẳng thắn hỏi. Ngươi đến quặng mỏ lúc, có hay không nói cho người khác biết? Cố Khiếu Uy giống như nghĩ đến cái gì, đầu lắc lắc như đồng hồ quả lắc, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Đừng sợ, nhìn thẳng ta. Thạch Diễm cười khẽ, đoán chừng Cố Khiếu Uy nghĩ xiên. Ai nói hắn chỉ độn? Đại nhân, Cố Khiếu Uy vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh, mê hồn, đang nhìn nhau cùng một chỗ nháy mắt, Cố Khiếu Uy tâm thần hoảng hốt, bộ mặt biểu lộ vùng vẫy một hơi, sau đó triệt để trầm luân. Thạch Diễm bàn tay theo tại Cố Khiếu Uy vai cái cổ, hỏi, đến trước đó có hay không đem hành tung, mục tiêu chờ nói cho những người khác? Không có. Cố Khiếu Uy hai mắt vô thần, ngơ ngác mở miệng. Nghe được Cố Khiếu Uy lời nói, Thạch Diễm bàn tay buông ra, ánh mắt bên trong đại hoang khí tức càng thêm nồng đậm. Nội kình không ngừng tiêu hao, từ mê hồn chuyển thành tiêu ức, bỏ ra một khắc đồng hồ đem Cố Khiếu Uy có quan hệ quặng mò, có quan hệ đá không gian ký ức hết thảy tiêu trừ. Ngủ, Thạch Diễm thanh âm mang theo đặc thù vận luật, nghe chi lệnh phạm nhân buồn ngủ. Cố Khiếu Uy thân thể mềm nhũn ngã xuống, bị Thạch Diễm ngăn chặn, đem ký ức tiêu trừ. Thạch Diễm kiểm tra một chút nội kình tiêu hao, tiêu trừ một tên địa cương cảnh ký ức đều cái này bao nhiêu khó khăn. Nếu là tiêu trừ cùng cảnh giới hoặc là mạnh hơn hắn, có thể đoán trước độ khó. Huynh nhi, đem hắn mang về trong phủ đi. Thạch Diễm đem Cố Khiếu Uy giao cho Huynh nhi. Huyền Nhi hiểu rõ, vỗ tay phát ra tiếng, từng đạo linh lực hội tụ, tại có thể hấp thu thiên địa linh khí tình huống dưới. Linh tu thủ đoạn sẽ mạnh số cấp độ, linh lực như dây thừng đem Cố Khiếu Uy cuốn lên đến sau lưng. Lăng không lơ lửng, một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên kéo theo Cố Khiếu Uy. Chút tiêu hao này có thể xem nhẹ, lần này ra khỏi thành. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi chỉ cưỡi hai thớt ngựa hoang, mỏ trên núi có số thớt lương thanh hà cùng chân duyên mang tới thanh tông mã. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tùy ý tuyển hai thớt, chờ đến phủ thành phụ cận lúc, ném chôn là đủ. Thạch phủ, Thạch Diễm đem Cố Khiếu Uy mang đến, an bài xuống nhân tuyển một căn phòng ngủ điều dưỡng nghỉ ngơi. Sau đó lưu lại 3 viên vô cực đan cùng 200 mai linh tệ, xem như cho hắn ban thưởng. Cái này 3 viên vô cực đan hắn không cần đến, là từ Cố Khiếu Uy trên thi thể lục soát phổ trợ, dứt khoát ban thưởng cho Cố Khiếu Uy. 200 mai linh tệ đủ mua mấy viên phổ trợ phẩm chất vô cực đan. Lấy Cố Khiếu Uy tu hành công pháp phẩm cấp, ứng đủ Cố Khiếu Uy đem thực lực đề thăng đến địa cương cảnh đại thành hay là đỉnh phong. Cụ thể đề thăng bao nhiêu nhìn Cố Khiếu Uy tự thân. Đạt được Thạch Diễm mệnh lệnh, Tùng Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Thạch Phủ. Đại nhân, Tùng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí chờ tại thư phòng nằm nghiêng cửa. Tiến, bên trong truyền ra Thạch Diễm thanh âm. Tùng Nguyên mang theo đan dược đi vào. Nằm nghiêng bên trong hơi nước mờ mịt, Thạch Diễm tại Huyên Nhi phục thị mặc quần áo, bên cạnh một cỡ lớn thùng gỗ chính bốc hơi nóng, sôi trào bốc lên bong bóng, bốc hơi chừng một nửa nước, một loạt phổ thông thị nữ hạ nhân phân loại hai bên. Tổng cộng có 10 tên, đều là xương nhất minh tuyển chọn tỉ mỉ lưu tại Thạch Phủ tướng mạo tinh xảo. dáng người mỹ lệ người, không thể nhìn thẳng Thạch Diễm mặc quần áo, con mắt nhìn mình chằm chằm mũi giày. Đan dược đâu? Chí Dương cương khí lướt qua, Thạch Diễm trên thân thể nước bị sấy khô. Hắn ngồi tại bên giường nhìn xem Tùng Nguyên. Hôm nay sáng sớm, Tùng Nguyên tới báo cáo. Hôm qua Hồng Phường đường phố thu thuế đều thu hồi, hết thảy hơn 3.000 mai linh tệ. Hắn để đại bộ phận mua đan dược, còn lại tồn nhập kho tiền. Tùng Nguyên tự nhiên không dám để cho Thạch Diễm ngửa đầu nhìn hắn. Thân thể thấp nằm đến cực hạn, đem bao phục lấy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.